Kiếm tốt quá à, chương 545, từ chối cho ý kiến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người đến vẫn là Phù Phong, phía sau còn đi theo một tên xa lạ ngoại kiếm kim đan, hắn xui xẻo liền xui xẻo tại chính mình ngự bè kỹ thuật cao siêu bên trên, kết quả liền trở thành giữa các hành tinh phu xe ngựa nhìn thấy Lâu Tiểu Ất hắn câu nói đầu tiên là một canh giờ, ta ở chỗ này tạm thời chỉ có thể dừng lại một canh giờ. Lâu Tiểu Ất thế là liền hiểu lão chân quân ý tứ, cuối cùng bà sa tinh linh cơ phục tuôn ra thời gian còn chưa vượt qua 10 năm, đang đứng ở một loại không ổn định trạng thái bên trong, thiên đạo quy tắc cũng không có hoàn toàn thành hình, còn tại va chạm bên trong tìm kiếm điểm thăng bằng, cho nên không thể hoàn toàn ngăn chặn thiên kiếp, nếu như thay cái nguyên anh chân nhân tới khẳng định muốn nhiều, đây là một chuyện khác. Thế là đem bà sa tinh phát sinh hết thảy, tỉ mỉ tường tận nói một lần, trừ liên quan tới thần bí khí vận vấn đề, hắn cũng làm không rõ ràng bên ngoài, thậm chí bao gồm hắn chủ động khôi phục bà sa tinh linh cơ cũng không có giấu giếm. Cũng giấu giếm không được nhiều như vậy thổ dân người nhìn xem đây. Phù Phong từ chối cho ý kiến, đã không khen ngợi cũng không chỉ trích. Lâu Tiểu Ất công lao ở chỗ cha rõ Hiên Viên hai tên kim đan nguyên nhân cái chết, trách nhiệm nhưng là nhượng Hiên Viên ngoại kiếm cuối cùng này một cái nạp tinh quáng tinh hóa thành hư không, không còn linh cơ cùng đại ba ba, nạp tinh sinh ra liền không có bản nguyên, dựa vào hiện tại tồn trữ lượng, trong vòng ngàn năm tất thấy khô héo. Lão chân quân thần thức lướt qua kiếm giá sơn, lướt qua hầm mỏ, lướt qua những cái kia kinh sợ thổ dân tu sĩ, lại tỉ mỉ âm thầm quan sát bà sa tinh linh cơ biến hóa, ngũ hành thay đổi, biết ván đã đóng thuyền, cũng lại khôi phục không đến ban đầu cách cục. Hắn mục đích tới nơi này, một là quảng phẩm, hai là thay người, mặt khác cũng không muốn nhúng tay, nhưng dưới tình cảnh này, hắn nhưng ắt cần lấy ra cái chương trình, không có khả năng lại trở về xin phép tông môn, lại hoa nhiều năm trở về. Hắn có cái quyền lợi này, cũng có tư cách này. Đang phán đoán bà sa tinh tình trạng trước mắt về sau, Phù Phong mở miệng. Tà ý có ba, đầu tiên, tiếp nhận bà sa tu sĩ đầu nhập vào, cuối cùng, chúng ta chỉ ít có thể tại nơi này hái tinh ngàn năm, chỉ mong ngàn năm sau chúng ta có thể tìm tới thích hợp vật thay thế. Tiếp theo, lần này đối Hiên Viên bất kính tu sĩ, ta sẽ dẫn hồi ngũ hoàn, từ tông môn tới quyết định đối bọn hắn trừng phạt. Sau cùng, lần này sau khi trở về ta sẽ đề nghị tương lai bà sa tinh để cho Nguyên Anh chân nhân trấn thủ. Dùng bảo đảm an toàn, các ngươi có ý kiến gì sao? Trần Quân hỏi Kim Đan ý kiến, cái này rất không tầm thường, cùng hắn cùng tới Kim Đan không nói tiếng nào, biết lời này tựu không phải hỏi hắn, mà là hỏi ở chỗ này đợi đủ 10 năm Lâu Tiểu Ất ý kiến. Lâu Tiểu Ất không có ý kiến, tiền bối cơ chí, đệ tử không có lời gì để nói. Phù Phong tựu gật gật đầu, một đạo thần ý truyền ra, bà sa tinh chúng tu nhất thời cúi lạy một mảnh, bọn hắn đây là lần đầu nhìn thấy chân quân đại tu kia thật là một tơ một hào bất kính cũng không dám lộ ra, tương lai còn muốn dựa vào đầu này bắp đùi mưu sinh tồn đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn hắn cũng không có quá nhiều trì hoãn, đem đại lượng nạp tinh chứa vào không gian nạp túi, đương nhiên, còn có bốn cái bà sa tinh thằng xui xẻo, cụt một tay trầm giang, cụt chân con lật đật chột mắt ngư công, một cái tai cự phong, bọn hắn đều áp dụng đồng dạng khổ nhục kế, mặc cho thân thể tàn tật nhưng không chữa trị, kỳ thật chính là vì thượng giới đại tu đến lúc có thể như vậy sinh ra một tia bọn hắn đã chịu đến trừng phạt thương hại, nói không chắc còn có thể lưu lại một cái mạng. Chơi khổ tình, đều thuần thục rất đây. Môn phái thân hậu sự bọn hắn đều sớm đã an bài thỏa đáng, đều là cơ linh người, rất rõ ràng hiện tại bà sa tinh còn không phải chân chính thượng đẳng tu chân giới vực bởi vì không ổn định còn không thể lập tức sinh ra chân chính nguyên anh chân nhân. Tương lai khẳng định sẽ có một ngày như vậy, nhưng đó là mấy ngàn năm về sau, mà không phải hiện tại. Bây giờ nghĩ nâng cao một bước, đường tắt duy nhất liền là tới hướng thượng giới. Cho dù là đến đó tiếp nhận trừng phạt. Cả đám đều quỷ tinh, trong đó cự phong còn thường vì chính mình chỉ thương một lỗ tai mà thở dài, dạng này có phải hay không lộ vẻ không có thành ý, chỉ bất quá nhiều như vậy con mắt nhìn xem, cũng không tốt tự mình hại mình, cũng là rất tiếc nuối. Một canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua, nhân viên vật tư bên trên bè, Phù Phong tự hỏi. Nơi đây âm dương ngũ hành biến hóa rõ rệt, ngươi có thể cần ở chỗ này nhiều nấn ná chút thời gian. Nơi này ngũ hành biến hóa chạy không thoát chân quân cảm giác, đương nhiên, tại hắn cảm giác bên trong kịch liệt biến hóa, đặt ở kim đan cảm giác bên trong khả năng tựu rất bé nhỏ không đáng kể, lão chân quân sở dĩ nói như vậy, kỳ thật mục đích ngược lại không toàn ở trên ngũ hành, hắn là cho Lâu Tiểu Ất một cái lưu lại lý do. Nhiệm vụ lần này, thành công hay là thất bại rất là nói không rõ ràng, nếu như nhất định muốn từ kết quả luận để phán đoán, bình phán vì thất bại đại khái là sẽ không sai. Mặc dù có chút sự tình tông môn sẽ không đặt tại tiền sảnh, nhưng hai cái giả đan tu sĩ tử vong nguyên nhân cùng mất đi cái này vì Hiên Viên ngoại kiếm cung cấp mấy ngàn năm tài liệu quý hiếm quáng tinh, trong đó giá trị không thể đánh đồng. Mấu chốt là, đây cũng không phải là không thể khống chế quá trình. Đã lâu Tiểu Ất có thể làm được trợ giúp tông môn kéo dài và sa tinh nạp tinh sản xuất, vậy hắn vì sao không làm? Là nguyên nhân gì? Là tư nhân tu hành, mục đích còn là mặt khác. Đứng tại Phù Phong góc độ, dùng hắn chân quân ánh mắt đến xem, Lâu Tiểu Ất lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác, này liền hẳn là một tên chân chính tu hành giả lựa chọn. Nhưng đã gia nhập tông môn, tựu có quần thể ràng buộc, có đôi khi đang làm sự tình lúc ngươi liền không thể hoàn toàn từ góc độ của mình xuất phát. Đây là cá thể cùng quần thể mâu thuẫn, vĩnh viễn không cách nào điều hòa. Giống Phù Phong dạng này cảnh giới tu sĩ làm ra lựa chọn như vậy, tông môn sẽ không nói cái gì, cảnh giới địa vị bày tại chỗ đó, tông môn cũng không có quyền lợi yêu cầu một tên chân quân đại tu cải biến lý niệm của mình. Nhưng ngươi một cái nho nhỏ kim đan cũng tới làm trò này, còn mệt đến cả cái ngoại kiếm nhất mạch ngàn năm sau không nạp tinh có thể dùng, cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì như vậy, Phù Phong mới cho hắn một cái lưu lại cơ hội, kỳ thật liền là trời cao hoàng đế xa, tông môn tay còn nhất thời duỗi không đến nơi này, dựa vào thời gian trôi qua tới phai nhạt như thế sai lầm. Sau đó có trưởng bối ở bên trong quấy quấy đục nước khơi thông bên dưới quan hệ, nếu như tương lai lại có cơ hội tìm kiếm được một cái khác thay thế quáng tinh, dạng này bỏ lỡ rất có thể cũng chính là sấm to mưa nhỏ. Mặc dù là tu chân giới, nhưng kỳ thật một chút xử lý mâu thuẫn thủ pháp cũng cùng phàm trần quan trường không có gì khác biệt. Một kéo hai quấy, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lâu Tiểu Ất đương nhiên rất rõ ràng lão chân quân tâm ý, nhưng thứ nhất tại bà sa tinh cảm ngộ hắn đã chuẩn bị kết thúc, hiện tại lại tiếp tục ý nghĩa không lớn, nghĩ muốn tiếp tục đề cao cũng chỉ có thể dùng thời gian mài đi xuống. Thứ hai, hắn cũng không phải cái không dám đối mặt trách nhiệm người. Khả năng trước đó là, nhưng bây giờ đã không phải. Tại xử lý bà sa tinh linh cơ dâng lên lựa chọn bên trên, hắn xác thực chỉ từ tâm cảnh của mình xuất phát, không nhiều cân nhắc tông môn tài nguyên bị đoạn vấn đề, chỉ lo trang bí, lưu lại một bờ mông phân chờ người khác tới sát. Thì thế nào, dùng bà sa tinh hiện hữu tài nguyên khoáng sản, khai thác ngàn năm không có vấn đề, nếu như lại thêm Thiên Tú Phong những năm qua này kho tàng, kiên trì cái số ngàn năm rất nhẹ nhàng. Thời gian lâu như vậy, liền không tìm được một cái vật thay thế. Tựu tính muốn hắn phụ trách nhiều nhất thành hậu kỳ tới vũ trụ tìm cái quặng trùng tới thay thế chính là bao lớn chút chuyện. Đã rõ ràng muốn thao luyện hắn, hắn tựu ắt cần đột xuất chính mình phong cách hành xử. Ngươi nếu là không sợ gây phiền toái, vậy ngươi tựu dùng ta. Đã muốn có thể chịu được cực khổ bị liên lụy, còn phải hết thảy chiếu theo khuôn sáo tới, nghĩ gì đây? Cách chương.